Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1322, thầy trò quen biết nhau. Hai càng cầu phiếu đề cử, Smiley, làm đường tu lần nữa theo động thiên tiên khí bên trong xuất hiện về sau. Liền chứng kiến cái kia vị hoàng bào lão giả, bị hãn hải quân chủ một kích đánh thành trọng thương. Phún huyết bay rớt ra ngoài. Vkvkvk, Smiley, hãn hải quân chủ cùng thiên khung đại tôn đều là đại la kim tiên trung giai tu vi. Ở cảnh giới phương diện so với cái kia 8 vị đại la kim tiên cao hơn nhất giai. Quan trọng nhất là, hai người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ở tù ngục thai tù ngục trong lồng giam hàng trăm chém giết chiến đấu. Sớm đem hai người rèn luyện thành máy chiến đấu. Tinh lệ mặc dù là đại la kim tiên sơ giai tu vi. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng cực kỳ phong phú. Lại thêm trên, lên, đường tu cho nàng nhất bả. Đem, cực phẩm tiên kiếm. Cho nên nàng bộc phát ra thực lực. Đồng dạng nếu như đồng đẳng cấp đối thủ khó có thể chống đỡ. Mặc dù là cùng hai vị cùng các loại cảnh giới đại la kim tiên chém giết cũng là thành thạo, mà 20 vị kim tiên hậu giai cường giả, bọn họ cũng đều là ở tù ngục thai trải qua vô số lần chém giết cường giả. Như một người cùng đại la kim tiên sơ giai cường giả chém giết, có thể còn có điều không đủ, nhưng 20 người liên thủ trực tiếp bà đem trong đó 4 vị đại la kim tiên cuốn lấy. Những thứ này người thật mạnh. Mục Tôn hướng về phía một vị trong đó đại la kim tiên đau nhức hạ sát thủ. Ở tiên khí giao quang phiến không ngừng bạo nổ phát công kích thời khắc, làm cho đối thủ liên tục bại lui, thương thế thêm trọng. Cùng này đồng thời, hắn còn có thể phân ra một tia tinh lực, quan sát đến chung quanh chém giết tình huống. Thực lực của hắn rất mạnh, đã từng đạt được đường tu chân truyền, thủ đoạn phi thường nghịch thiên, như gặp trên, lên, một vị cùng các loại cảnh giới đại la kim tiên, cũng có thể lệnh đối thủ ở vào bị đánh áp trạng thái. Nhưng là, hắn thật sự là không nghĩ ra, trước mắt những thứ này rốt cuộc là cái gì người, bọn họ có sức chiến đấu, tưởng chừng như là mạnh đến mức không còn gì để nói. Coi như là một tòa cỡ trung tiên vực chủ nhân, sợ rằng lòng bàn tay hạ đều không biện pháp sở hữu nhiều như vậy cường giả chứ. Cũng tỉ như tiên đình xem như là toàn bộ tiên giới đại hình tiên vực một trong. Có toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng so với cái này chút xuất thủ tương trợ nhân mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Nửa canh giờ chém giết, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cửu Diệu Cầm Ma bộ hạ 8 vị đại la kim tiên cảnh giới chiến tướng đã toàn bộ bản thân bị trọng thương, như không phải bọn họ về sau tụ chung một chỗ liên thủ chống lại mọi người vây công, sợ rằng đã có mấy người bị chém giết. Đương nhiên Thiên Khung đại tôn cùng Hãn Hải quân chủ Tinh Lệ 3 người cũng bị không nhẹ thương tích. Nhưng là cùng Cửu Diệu Cầm Ma dưới quyền 8 vị chiến tướng so với, liền đã khá nhiều, mà 20 vị kim tiên hậu giai cường giả, đã có 4 người trọng thương rời khỏi chiến đấu, còn lại người cũng đều vết thương thật mệt mỏi, điên cuồng công kích đối phương. Hưu, đường tu bên người, đường ám thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, mà chiến bằng tác thì chưa có trở lại đường tu bên người. Mà là trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Vkvkvk, Smiley, sư gia, đã được rồi. Đường tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, lập tức kích phát đại trận. Nay ngày cần phải bà đem 8 vị đại la kim tiên cảnh giới địch nhân toàn bộ lưu xuống, để cho ta sư phụ đến đây đi. Đường ám bà đem một viên tinh tủy đưa cho cô Yên Nhi, thấp nói rằng, sư phụ, cả tòa tiên trận mắt trận, chính là chỗ này khỏa tinh tủy, ngài chỉ cần kích phát nó, là có thể minh bạch cái tòa này phong thủy đại trận huyền bí, là có thể thao túng dễ dàng. Cô Yên Nhi giơ tay lên cắt đứt đường ám, cười nhạt nói, Khốn Long Tiên trận ta sẽ bố trí, cho nên với ta mà nói, thao túng không có gì khó. Nói, một tiên lực đưa vào viên kia tinh tủy bên trong, tức thì tám đạo phù văn màu vàng như mặt nước chảy xuôi mà ra, thần tốc hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài đi. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, toàn bộ không gian đều bị như mặt nước tám đạo phù văn màu vàng bao phủ, mà bề mặt trái đất phía dưới, từng đạo kim sắc văn lộ dần dần hình thành. Tiên trận, Cửu Diệu Cầm Ma dưới quyền tám vị chiến tướng, trong ánh mắt đồng thời nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Cái này chỗ chiến trường là hắn nhóm chọn lựa, căn bản là muốn không minh bạch, nơi đây tại sao có thể có phong thủy tiên trận tồn tại. Lấy bọn họ nhãn quang, thậm chí có thể đơn giản nhìn ra, đây là Khốn Long tiên trận, tiên giới khốn trận trung uy lực cực đại trận pháp. Chư vị huynh đệ, liên thủ phá trận, bản thân bị trọng thương. Ho ra đầy máu hoàng bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp buông tha bốn vị đại la kim tiên đối với hắn phát động mãnh liệt công kích. Hướng xuống đất kim sắc văn lộ oanh kích. Cùng này đồng thời, còn lại bảy vị đại la kim tiên cũng dồn dập buông tha phần lớn phòng ngự, hướng hoàng bào lão giả đánh phương hướng mãnh công. Phốc phốc phốc, ba vị đại la kim tiên bị hãn hải quân chủ, thiên khung đại tôn, cùng với tinh lệ ba người trong nháy mắt xuất thủ đánh chết. Thậm chí trong tay bọn họ tiên khí, càng là bả, đem, ba người tiên hồn đánh rời ra phá toái. Còn lại năm vị đại la kim tiên, cho dù không có bị một kích đánh chết, cũng bị to lớn thương tích, thậm chí trong đó hai người càng là trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Chỉ bất quá, có thể chịu được đại la kim tiên toàn lực nhất kích Khốn Long tiên trận, lại bị tám vị đại la kim tiên đồng thời xuất thủ oanh kích, cho trực tiếp phá hỏng. Chạy mau, hồng bào lão giả trong ánh mắt toát ra điên cuồng thần sắc. Theo một viên đan dược bị hắn nuốt trong miệng, hơi thở của hắn ở ngắn ngủi mấy giây bên trong bão thăng, xét ở lấy bị tinh lệ nhất kiện đâm thủng bụng uy hiếp xuống, sái hạ một mảnh huyết thủy, hướng xa chỗ chật vật chạy trốn. Phốp, phốp, phốp, lại có ba vị đại la kim tiên ở thất kinh chạy trốn chung bị đánh chết. Một vị trong đó thậm chí là bị 10 vị kim tiên liên thủ oanh kích, trực tiếp đánh chết. Trăm vạn cây số truy sát, cuối cùng cũng chỉ là cho chạy trốn hai vị đại la kim tiên tăng thêm càng tổn thương nghiêm trọng, lại không có thể đem hắn nhóm triệt để giết chết. Chủ nhân, hãn hải quân chủ biến mất vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt cười khổ đi tới đường tu trước mặt, nói ra, thuộc hạ vô năng, vẫn là không có bả, đem, mọi người địch nhân lưu xuống. Đường tu híp hai mắt, nhàn nhạt nói ra, chạy trốn hai vị kia đại la kim tiên, chắc là phục dụng nào đó bí dược đi, ngắn tăng thực lực lên, lại đối với tự thân có cự đại tổn hại bí dược. Cửu Diệu Cầm Ma trong tay chỉ có lưỡng chủng, một loại là thị huyết hoàn, một loại là thần kim cốc nọc độc, hai người bọn họ vừa mới dùng rõ ràng cho thấy đan hoàn, cho nên ta cho rằng là thị huyết hoàn. Hãn hải quân chủ cùng thiên khung đại tôn toát ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn nhóm nhạy cảm nhận thấy được, trước mắt chính mình cái này vị chủ nhân, dường như đối với Cửu Diệu Cầm Ma vô cùng hiểu rõ. Tinh lệ đáy mắt hiện lên dị sắc, hồ nghi quan sát đường tu vài lần, lập tức mới quay đầu nhìn về phía mục tôn, mang theo một tia quan tâm hỏi, thương thế như thế nào? Mục tôn lắc đầu, nhãn thần lại từ đầu đến cuối không có theo đường tu thân trên. Lên, rời, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra chữa thương tiên đan, giao cho mọi người sau nói ra, các ngươi dành thời gian chữa thương, chúng ta hơi sau liền phải rời đi nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Tôn, nhàn nhạt nói ra, đừng quên cam kết của ngươi, Vũ Nguyên Hải từ hôm nay sau này sẽ là địa bàn của ta. Ngươi có thể tuyển trạch thần phục ta, cũng có thể mang theo người của ngươi cùng nhau thần phục ta Thịnh Đường Đế Quốc. Thịnh Đường Đế Quốc, Mục Tôn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Lẳng lặng đánh giá Đường Tu, mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy có một tia quen thuộc, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói ra, xin lỗi, Vũ Nguyên Hải ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi. Lần này ân cứu mạng, ta Mục Tôn hội ghi nhớ trong tâm khảm, chỉ bất quá, sợ rằng lấy sau không có cơ hội báo đáp ngài. Đường Tu nhíu nói ra, thương thế của ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, dùng chữa thương tiên đan chi về sau, nhất hơn nửa năm là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, ngươi báo đáp ta cơ hội còn nhiều chính là, Mục Tôn trầm mặc mười mấy giây, cuối cùng vẫn vẻ mặt khổ sáp lắc đầu, nói ra, nếu các hạ biết ta là tinh tu đại đế đồ đệ, cái kia thì nên biết ta và Đan Thanh đại đế, cửu diệu cầm ma ân oán của bọn hắn. Bây giờ ta bốn vị sư huynh đệ bị Đan Thanh đại đế nhốt ở Thiên Sơn, thừa nhận tàn khốc giàn vặt, cho nên ta phải đi nghĩ cách cứu viện bọn họ. Hơn nữa ta còn biết, lần này đi vào, ta có thể tỷ lệ sống sót sẽ không vượt qua một phần vạn. Đường Tu đồng tử co rút lại, đáy lòng sát cơ tăng vọt, trầm nói rằng, ngươi nói ngươi bốn vị sư huynh đệ bị Đan Thanh đại đế nhốt ở Thiên Sơn. Đúng, Mục Tôn gật đầu trả lời thuyết phục. Đường Tu hỏi, bọn họ bốn vị là ai? Tinh tu đại đế đồ đệ, ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy, từng cái đều là tiên giới kiệt xuất hạng người, thực lực không dung khinh thường. Mục Tôn nói ra, Vạn Lại sư huynh, Đằng Trùng sư đệ, Cửu Chỉ Tiên sư đệ, Du Mị sư muội. Đường Tu nhíu hỏi, theo ta được biết, tinh tu đại đế không hề chỉ có các ngươi những học trò này chứ? Các ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ, làm sao lại chỉ có ngươi độc thân đi vào nghĩ cách cứu viện? Những người khác đâu? Lẽ nào ngươi không biết liên hợp bọn họ cùng nhau cứu người, phần thắng càng đại? Mục Tôn nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nói ra, hoặc chết trận, hoặc đi theo địch. Đường Tu vốn là dự định nói cho Mục Tôn thân phận của mình, nhưng sau đi qua Mục Tôn hoàn toàn bả đem tiên giới tình huống hiểu được, nhưng bởi vì lần này cứu viện, hắn lâm thời cải biến chủ ý, quyết định tạm thời trước không nói cho Mục Tôn. Nhưng nghe đến hắn những lời này, Đường Tu lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định buông tha. Đi qua trận chiến này, hắn càng thêm minh bạch, Mục Tôn đối với mình trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Đường Tu phất phất tay, trầm nói rằng, sở có người tiến vào động thiên tiên khí chữa thương, không có ta triệu hoán không cho phép xuất hiện. Đúng, mọi người dồn dập gật đầu, dấn thân vào đến động thiên tiên khí bên trong, bao quát cô Yên Nhi cùng Chiến Bằng. Đường Tu nhìn về phía Mục Tôn, bình tĩnh nói ra, mang ta đi Vũ Nguyên Hải đi, giữa chúng ta cần hảo hảo nói một chút, ta nghĩ ngươi sẽ đồng ý thuần phục cùng ta. Mục Tôn thấy buồn cười, hắn tuyệt đối Đường Tu thật sự là quá tự tin, chính mình đã bất cứ giá nào tất cả, căn bản cũng sẽ không lựa chọn nữa thuần phục bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể cứu xuất sư các huynh đệ, chỉ cần có thể tìm được Thánh Long Quả, hắn nguyện ý hy sinh chính mình. Vũ Nguyên Hải, Tĩnh Tâm Nhai, nơi này là Mục Tôn Tiên Phủ, cũng là hắn quanh năm mệt nguyệt bế quan tu luyện địa phương. Theo giày rộng đại môn từ từ mở ra, Mục Tôn mang theo Đường Tu bước vào vách núi ở trên tiên phủ. Đồng thời, theo phân phó của hắn, bốn vị thị nữ đưa tới rượu ngon mỹ thực, tiên quả điểm tâm, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Mục Tôn rót đầy hai chén rượu ngon, đưa cho Đường Tu một ly về sau, bưng ly rượu lên hỏi. Đường Tu nâng cốc chén phóng xuống, chậm rãi đi tới treo trên vách tường một bức tranh giống như trước. Nhìn phía trên mặt mũi quen thuộc, dung mạo của hắn bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền biến phải cùng tường trên. Lên, cái kia bức họa bên trong chủ nhân giống nhau như đúc. Tiểu Mục Tôn, còn nhớ được, Kim Liên Bí Quyển, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.